chị đều được qua khỏi tai nạn. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn, linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Và để tiếp theo, những chuyện kể sau đây là nói về giải ba độc tham sân si. Độc thứ nhất, tham. Chuyện kể thứ 18 sau đây là truyện trích trong Cao Tăng Truyện tập đầu. Triều nhà Lương ở Kim Lăng, có người đàn bà họ Châu nghe trên tổ chim ưng có tiếng con nít khóc, liền bắt thang lên giường, trông thấy một em bé đem về nuôi làm con. Sau đi xuất gia, lấy hiệu là Bửu Trí Đại Sĩ, chuyên tu thiền định. Đầu niên hiệu Thái Thủy nhà Tống, lập hạnh đặc biệt. Trên vai thường mang một cái kéo và một cái gương, có khi mang một tấm vải. Niên hiệu Kiến Nguyên đời nhà Tề, lần lần hiện ra nhiều dĩ tích. Gặp người hay nói những việc chưa đến. Lúc đầu người nghe không ai để ý, nhưng về sau đều có hiệu nghiệm. Vua Lương Võ Đế rất sùng mộ, thường cung kính lễ bái và tán thán ngài rằng: nước không trôi, lửa không cháy, rắn không cắn, cọp không sợ. Nói đến Phật lý thì ở trên các hàng thanh văn, vân vân. Nhà vua sai họa sĩ Trương Tăng Do vẽ tượng ngài. Bửu Trí biến hiện hình Quán Âm 12 mặt, thân tướng vô cùng trang nghiêm, hoặc từ hoặc oai, ông Do không thể vẽ được. Lại có ông Trần Chinh Lỗ, toàn gia đều cúng thờ Bửu Trí, ngài hiện ra chân hình quan tướng, hoàn toàn như hình Quán Âm Bồ Tát. Ngài biến hiện vô số linh tích, không thể chép hết. Chuyện kể thứ 19 tiếp theo được trích trong Quán Âm Cảm Ứng Thiên. Đời nhà Đường, niên hiệu Nguyên Hòa năm thứ 12, tại Hiệp Thanh, trên thác Kim Sa. Có một người con gái đẹp đẽ vô cùng, thường xách giỏ đi bán cá, ai trông thấy cũng muốn cưới làm vợ. Người con gái tuyên bố: trong một ngày, ai đọc thuộc lòng được phẩm Phổ Môn, thì tôi xin nguyện theo sửa áo nâng khăn. Qua ngày thứ hai, có đến 20 người đến, đọc thuộc phẩm Phổ Môn. Nàng nói: không lẽ một mình tôi mà làm vợ cả 20 người? Thôi thì ai đọc thuộc quyển kinh Kim Cang Bát Nhã thì tôi sẽ làm vợ người đó. Lại có đến 10 người đọc thuộc. Nàng lại nói: trong 3 ngày, hễ ai đọc thuộc kinh Pháp Hoa 7 quyển thì tôi xin làm vợ. Chỉ có một mình Mã Sanh đọc thuộc. Đến ngày nghênh hôn thì nàng chết tại phòng chân lan. Trong chốc lát, thân hình vữa nát, thối tha hôi hám. Cả nhà vội vã lo mai táng. Về sau có một vị hòa thượng không biết từ đâu đến, xin với Mã Sanh cho đào mã nàng. Khi dỡ quan tài để xem, chỉ thấy đầy vàng ròng khóa lấy xương cốt ở trong hòm. Hòa thượng nói: đây là Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện để hóa độ người tham dục. Nói xong, hòa thượng tay xách bộ hài cốt bay lên giữa hư không đi mất. Chuyện thứ 20 kế tiếp trích trong Nhất Hạnh Tư Tập. Vua Minh Vương là Văn Túc Tông, cho tước người con gái là Đàm Dương Đạo Nhân. Lúc nhỏ, Đàm Dương thờ Đức Quán Âm rất chí thành. Một hôm, nàng mộng thấy Bồ Tát dẫn đi xem tòa sen Thất Bửu ở Tây Phương. Lại có một ngày Bồ Tát hiện thân đầy đủ 32 tướng tốt, trang nghiêm, hỏi Đàm Dương: "Đẹp không?" "Dạ đẹp." "Ưa không?" "Dạ không." "Đã đẹp, vì sao không ưa?" "Dạ, đệ tử nghe Phật dạy, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy là tà đạo, không thể thấy Như Lai. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thi nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai." Bồ Tát hết sức hoan hỷ. Chuyện thứ 20. Vua Văn Tông Hoàng Đế nhà Đường ưa ăn thịt bợp bợp, tức là con sò. Một hôm, Lý Thiện, đầu bếp của nhà vua, mua được một con bợp bợp rất lớn, dùng dao mổ không ra. Tự tay hoàng đế gõ vào thì nó hả ra. Trong ruột có một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Hoàng đế hết sức kinh dị, liền sắc dùng vàng trang sức một cái khám bằng gỗ hương chiên đàn, đem đến chùa Hưng Thiện phụng thờ. Từ đó, nhà vua không ăn sò nữa. Chuyện được trích trong Tuyền Đăng Lục. Câu chuyện thứ 22 sau đây được trích trong Cao Tăng Truyện tập 2, nói về sự giải trừ ba độc. Độc thứ hai là sân. Đời nhà Tùy, ngài Huệ Cung đương lúc gặp vua Châu Võ phá pháp, ngài qua Kinh Dương học đạo. Ngài Huệ Viễn ở chung chùa thì qua Trường An nghe kinh. Hơn 30 năm hai ngài mới gặp lại nhau. Ngài Huệ Viễn thuyết pháp lời lẽ lưu loát, nghe như suối chảy. Ngài Huệ Cung trái lại không biết thuyết pháp. Ngài Huệ Viễn nói: "Cách nhau đã nhiều năm nay, vui mừng được hội ngộ, tại làm sao không nói được lời gì? Phải chăng ngài đã chứng được cảnh giới vô sở đắc ư?" Huệ Cung đáp: "Tôi chỉ tụng được một quyển kinh Quán Thế Âm." Huệ Viễn nói: "Cái đó ai cũng biết tụng, ông trước cùng tôi thệ nguyện trong mong chứng được đạo quả, không lý đã hơn 30 năm nay mà chỉ tụng được một quyển kinh ư? Nếu không phải ám độn thì cũng là biến nhát. Vậy từ đây xin tuyệt giao." Huệ Cung nói: "Một quyển kinh tuy là ít, nhưng chính là miệng Phật dạy ra. Nếu ai tôn kính thì quyết được vô lượng phước đức, ngược lại khinh mạng thì bị vô lượng tội khổ. Mong rằng ngài bớt giận, tôi xin tụng một biến rồi sẽ cùng ngài từ biệt." Nói xong đảnh lễ Phật, lên pháp tọa xướng câu đề kinh thì hương thơm ngào ngạt khắp xa gần. Đọc đến chánh văn thì nghe trên trời đánh nhạc, giữa hư không tự nhiên rải hoa cúng dường, tiếng nhạc du dương vang dội cả trời, hoa bay rải rác khắp đất. tụng xong hạ tòa, hoa nhạc mới ngưng. Ngài Huệ Viễn cúi đầu đảnh lễ khóc lóc, sám hối rằng: Huệ Viễn này thật là ngu độn, đâu dám sống còn ở dưới mặt trời. Cúi mong Ngài tạm thời lưu thứ dạy dỗ cho. Ngài đáp: Huệ cung bất tài, không có năng lực, đó chẳng qua nhờ Phật lực mà thôi. Nói xong vái chào từ biệt. Câu chuyện thứ 23 được trích trong Di Kiên Chí. Ông du tập đời nhà Tống, làm quan ở quận Hưng Hóa. Nhân đi thuyền đến xứ Hội Thượng, người trong thuyền đều mua bợp bợp nấu ăn. Ông du tập không ăn, lại đem thả xuống nước. Có một hôm gặp một con rất lớn, ông du tập trả giá gấp hai để mua. Thuyền chủ không bán, đem bỏ vào nồi nấu. Bỗng nghe tiếng kêu rất lớn, ánh sáng từ trong nồi tuôn ra. Dở nắp ra xem, con bọp bọp há miệng, bên trong hiện ra một tượng Quán Thế Âm, tướng tốt trang nghiêm, áo mũ, chuỗi ngọc anh lạc và bụi trúc cành lá xum xuê, đều là ngọc quý tạo thành. Ông du tập gọi người cả thuyền đến xem, ai cũng niệm Phật sám hối, phát nguyện không ăn bợp bợp nữa. Đọc thứ ba, Si. Đời nhà Đường, Ngài Huệ Nhật Thiền Sư bác thuyền đi Ấn Độ lễ bái các thánh tích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại nước Kiền Đà La. Khi lên núi hướng đông của thành ấy, chí thành cầu đảo Đức Quán Âm Bồ Tát. Trong thế đại sĩ hiện thân bảo: chuyên tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sanh cực lạc thế giới, thấy Phật và ta được rất nhiều lợi ích. Nên biết pháp môn tịnh độ hơn tất cả các pháp môn khác. Khi về nước, Ngài Huệ Nhật được nhà vua sắc tứ hiệu là Từ Mẫn Tam Tạng, chuyên tu tịnh độ, viết sách Vãng Sanh Tịnh Độ lưu hành ở đời. Ngài mất vào đời Đường niên hiệu Thiên Bảo thứ bảy, tức Tây Nguyên 748, thọ 69 tuổi. Câu chuyện thứ 25. Ở Ấn Độ, Ngài luận sư Giới Hiền trong thời gian giảng luận Du Già Sư Địa cho pháp sư Huyền Trang, thì có một người bà La Môn đến nói: tôi đã từng phát nguyện trước tượng Đức Quán Âm Bồ Tát tại núi Phổ Đà Lạt Già, kiếp sau làm quốc vương. Bồ Tát hiện thân quở tôi rằng: tương lai có luận sư Giới Hiền giảng luận Du Già Sư Địa cho một vị hòa thượng người Trung Quốc. Người đến đó nghe, nhưng nhờ nghe pháp đó rồi được thấy Phật, cần chi phải làm quốc vương. Nay quả nhiên như lời Ngài dạy, tôi được nghe giáo pháp. Câu chuyện trên trích Đường Tam Tạng truyện. Câu chuyện thứ 26. Khi vua Thành Tổ nhà Minh đang làm Yên Vương, bà Vương Hậu gặp Ngài Nguyên Đán ngồi tịnh niệm, thấy mình đi đến chỗ Đức Quán Âm Bồ Tát, hào quang rực rỡ, tràn phan bảo cái châu ngọc lung linh, đền đài rất tráng lệ. Bồ Tát bảo: Phật dạy kinh, đệ nhất hy hữu đại công đức, có thể tiêu tai chứng quả. Ngươi sẽ làm quốc mẫu thiên hạ, phước đức quang minh, có thể lãnh ngậm sự phó trước này để cứu bạc sinh linh. Nói xong, liền dùng nước cam lộ xúy lên đảnh, cảm giác thân tâm vô cùng mát mẻ. Khi tỉnh mộng, trong miệng còn nghe mùi thơm, bèn đọc tụng những kinh chú mà Bồ Tát đã truyền thọ trong khi mộng, không sót một chút. Về sau gặp nạn giặc, binh vây thành rất nguy khốn, đều nhờ kỳ tụng kinh chú ấy mà cả thành nhân dân đều được an ổn. Chuyện thứ 27. Ông Lý Văn Công đời nhà Đường hỏi ngài Dược Sơn Thiền Sư rằng: Thế nào gọi là hắc phong phi kỳ thuyền phưởng, phiêu nhập la sát quỷ quốc? Nghĩa là gió dữ thổi thuyền bè trôi vào nước quỷ la sát. Thiền sư đáp: Lý tiểu tử hỏi việc đó làm gì? Văn Công nổi giận đỏ mặt, ngài cười bảo: Đó chính là gió dữ trôi thuyền bè vào nước quỷ la sát vậy. Trích trong Cao Tăng Truyện. Chúng ta vừa nghe qua những câu chuyện kể về thiên cảm ứng cứu bảy nạn, thiên cảm ứng từ ba độc, và tiếp theo thiên cảm ứng toại được hai cầu. Câu chuyện thứ 28. Ở Kinh Châu có một người họ Hoàng, tuổi già vợ chết, chỉ có một người con gái, định gả cho một người cháu bên ngoại.